Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, khủng bố xuyến thiêu, 18, như quỷ nghe thấy Thanh Thúy vỗ tay Thanh Triều bên này chạy tới. Tiếng bước chân tiệm đại, Tạ Tinh Lan ở quang ảnh rời càng chạy vội. Cùng thời gian, Nhậm Trạch trộm chạy tới cùng như quỷ tương đi khá xa địa phương. Dù cảnh tắc đánh nát một đại bộ phận pha lê, hắn đang đắc ý, lại bị một con trắng bạch tay nắm lấy mắt cá chân. Dù cảnh hoảng sợ cúi đầu, phát hiện cái tay kia, là từ một mảnh pha lê cha vươn tới. Cái tay kia theo hắn mắt cá chân leo lên đi. Tiếp theo, một cổ thật lớn sức kéo từ pha lê truyền đến. Trong khoảnh khắc, dù cảnh một toàn bộ chân đã bị kéo vào pha lê. Dù cảnh lập tức vỗ tay. Cái tay kia lập tức lùi về kính tử, dù cảnh quay đầu liền chạy, lại tuyệt vọng phát hiện đầy đất pha lê cha, thành quỷ môi giới, hắn, không chỗ có thể trốn, ba lần vỗ tay cơ hội thực mau dùng xong, 10 giây sau, dù cảnh cảm thấy sau vai có điểm ngứa, hắn tinh thần khẩn trương, đang chạy trốn trong quá trình bay nhanh sờ sau vai, lại sờ đến một con lạnh lẽo đầu ngón tay, dù cảnh cương tại chỗ. Như ngã hầm băng, đá toái pha lê khi, pha lê cha không thể tránh khỏi rơi xuống tới rồi đầu vai hắn. Một con hoàn chỉnh tay từ hắn trên quần áo không biết ở đâu pha lê cha duỗi ra tới. Dù cảnh cởi ra áo trên, sử dụng treo ở trên cổ đạo cụ, hắn chỉ có mấy chục giây. Khách quý nơi phòng nhỏ nội, nữ nhân phẫn nộ mà đối với di động quát, hủy bỏ, khó khăn mất khống chế. Hủy bỏ, tay nàng run đến lợi hại, chạm đều đứng không vững, đó là nàng duy nhất nhi tử. Các ngươi muốn sở hữu tân duệ đều chết sao? Vì cái gì biết khó khăn như vậy đại còn chơi văn tự trò chơi? Đủ rồi sao? Nữ nhân cơ hồ điên cuồng, Thẩm Dật nhíu mày xem nàng, ngươi bình tĩnh một chút, này phim ngắn không phải áp cố ý chơi văn tự trò chơi. Mà là văn tự trò chơi hình thức vốn dĩ chính là ám chỉ. Ám chỉ mâu thuẫn tồn tại, nhi tử sống còn thời khắc. Nữ nhân rốt cuộc không có sợ hãi cùng tôn kính. Đối Thẩm Dật nói ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là đối với di động thét chói tai. Ta nhi tử đều không qua được căn bản không có khả năng có người qua đi. Cho nên ta nói hủy bỏ. Các ngươi không nghĩ sở hữu tân duệ đều chết liền lập tức hủy bỏ. Một cái khác khách quý cũng vẻ mặt xấu hổ mà nhìn. Nữ nhân nói cũng thật là lời nói thật. Trước mắt tới xem này phim ngắn không giống như là có người có thể quá bộ dáng. Hơn nữa du cảnh lựa chọn cái này tín vật vốn dĩ chính là ngoài ý muốn. Không ở game show ban đầu suy tính nội. Khó khăn đích xác thất hành. Tư duy logic mật độ như vậy cao. Đổi bọn họ phi nên hạng dốc lòng không nhất định có thể không có trở ngại. Càng miễn bàn là mới lan lộn 1-2 tháng tân duệ nhóm mơ siêu không khí cực kỳ nôn nóng. Ba vị khách quý di động đột nhiên vang lên, giám sát đến game show khủng bố xuyến thiêu đệ tam bộ phận chơi trốn tìm thực tế khiêu chiến. Khó khăn cao hơn mong muốn, bất lợi với tân duệ tồn tại, hiện khởi xướng khách quý đầu phiếu. Không thể bỏ quyền, nếu có hai vị cập trở lên lựa chọn tiếp tục, tác phim ngắn tiếp tục, nếu có hai vị cập trở lên lựa chọn bỏ giờ, tác phim ngắn bỏ giờ, tổng nghệ đến đây kết thúc, dù cảnh mẫu thân lập tức ấn bỏ giờ, nhìn về phía bên cạnh người nam khách quý, run giọng nói, cứu ta nhi tử, ấn bỏ giờ, ngươi muốn cái gì chỗ tốt đều được, ta đều có thể cho ngươi. Kẹp ở bên trong nam khách quý lại xấu hổ mà tránh né nàng tầm mắt. Nhìn về phía ngày thường nhất ngạo mạn rồi lại công bằng Thẩm Dật. Thẩm Dật trầm mặc vài giây. Tính, ngừng đi, đích xác qua, không cần thiết tiếp tục. Đối bọn họ cũng rất không công bằng. Đã chết rất đáng tiếc, nữ nhân kích động đến muốn rơi lệ. Liên thanh cảm kích, Thẩm Dật không để bụng. Ba người ấn bỏ giờ. Thẩm Dật nhìn trên màn hình chiều nhược quỷ chạy gấp mà đi Tại Chi. Trong mắt lại hiện lên dị sắc, Tại Chi tựa hồ có ý nghĩ. Cùng chính mình nhưng thật ra không mưu mà hợp, tương phản quy tắc, hắn hẳn là ý thức được. Hắn đây là muốn đi bắt nhược quỷ. hắn là có khả năng thông quan, áp là cái sân khấu, nên làm có năng lực người đi bày ra, đột nhiên bỏ giờ, đối có manh mối tại trì không công bằng. Thẩm Dật đột nhiên sửa lại chủ ý, chỉ vào màn hình nói, như vậy đi, hắn tiếp tục, những người khác bỏ giờ, có thể sao, nữ nhân bảo vệ chính mình nhi tử mệnh, tâm thần nháy mắt đều trở về vị trí cũ, nàng ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình nhi tử khả năng còn muốn ưu tú thanh niên. Đáy mắt hiện lên vài phần ghen ghét, Tân Duệ tham gia tổng nghệ khủng bố xuyến thiêu sau khi kết thúc. Còn sống Tân Duệ sẽ bị mời cùng nhau quay chụp điện ảnh. Người này tồn tại, sớm muộn gì sẽ trở thành nàng nhi tử lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ bằng chết ở chơi trốn tìm, nữ nhân lập tức cười nói. Đương nhiên có thể, nàng nhìn Du Cảnh từ chơi trốn tìm thoát ly. Cả người đều thả lỏng lại, Thẩm Dật Trường chỉ nhẹ gõ mặt bàn, cân nhắc tại chỉ hai nhân cách rất nhỏ khác nhau cùng năng lực. Có chủ ý, nói, như vậy đi, ta tự tiện thế hắn làm chủ đích xác đối hắn không công bằng. Cho nên nếu hắn qua, ta nơi này có kiện thích hợp hắn đạo cụ, liền đưa cho hắn làm bồi thường. Quá cao khó khăn, lại chỉ có tích phân khen thưởng. Tiết mục tổ cũng không quá phúc hậu, nữ nhân trên mặt cười có chút cương. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng cười lạnh thanh, nào dễ dàng như vậy quá. Nam khách quý nói, là kia kiện sát khí nhận chủ ác linh bám vào người binh khí sao? Nam khách quý có thể biết được là bởi vì Thẩm Dật từ khinh thường với che giấu chính mình đạt được. Đạo cụ, hắn lựa chọn đạo cụ phân đoạn là đối sở hữu người xem công khai. Kia đem binh khí là Thẩm Dật lúc trước ở một bộ kêu ác linh chi nhận Hà Bất Yểm Du phim kinh dị. Đạt được, phẩm chất thực hảo. Đáng tiếc tựa hồ đối chủ nhân yêu cầu quá hà khắc. Thẩm Dật cũng không che lấp, có điểm tiếc nuối, là, sát khí quá nặng, ta vô pháp khống chế. Nhưng hắn có lẽ thích hợp khách quý gật đầu. Hắn đối Thẩm Dật có nhất định hiểu biết, Thẩm Dật ngạo mạn vô cùng. Trong mắt trước nay chỉ có chính mình, tuyệt đối tư tưởng ích kỷ giả, thích cùng cường giả giao tiếp, miệt thị nhỏ yếu, nhưng hắn chính mình được chưa? Tưởng cái gì đều sẽ trực tiếp thừa nhận, thực bằng phẳng, chán ghét quanh con lòng vòng. Đương nhiên hắn cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản, cho nên Thẩm Dật đối dựa mẹ nó Du Cảnh chán ghét hắn cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới. Thẩm Dật chướng mắt chính mình không bản lĩnh ra hòa, Thẩm Dật tựa hồ thực thưởng thức cái này tại chi, cũng có thể lý giải, rốt cuộc cái này tân nhân nếu có thể tồn tại ra tới. Thế tất tiền đồ vô lượng. Thẩm Dật mở ra di động ba lô lật xem một lát. Tìm được sau đem đạo cụ chia áp phương. Áp phương thu được sau. Lập tức hướng sở hữu người xem thuyết minh tình huống. Thẩm Dật nhìn trên màn hình lao tới tại chi. Thanh âm hơi không thể nghe thấy. Tiểu gia hòa, đừng làm cho ta thất vọng. Một con yêu thú pet 1.0. Cũng sẽ không chết ở này lạn phim ngắn. Ta dựa vào cửa thứ ba đều ngừng. Liền thừa tại chi, chưa đi đến cửa thứ ba trực tiếp đóng cửa, này thực không công bằng a. Tân Duệ thứ năm ở cửa thứ ba đã chết, như thế nào không ai quản, lúc này kêu ngừng yếu điểm mặt a, từ đâu ra tuyệt đối công bằng, phía trước khẳng định là tiểu hài tử, ngoan ngoãn, tại chi là đắc tội cái nào khách quý, như vậy hại hắn, một hai phải hắn chết. Như vậy đặc thù đối đãi liền lưu hắn một người ở bên trong. Còn dùng nói sao khẳng định là Du Cảnh mẹ nó. Rốt cuộc lúc sau Tân Duệ muốn cùng nhau đóng phim điện ảnh đâu. Sớm một chút làm người chết ra hảo cấp chính mình nhi tử lót đường sao. Tuy rằng ta xem không hiểu cốt truyện, nhưng là ta biết ta chỉ có thể quá. Lúc này, phim ngắn, Tạ Tinh Lan như cũ ở chạy gấp. Tại chỉ đối bên ngoài phát sinh hết thảy cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong đầu ở lóe sáng lại hắn cùng Tạ Tinh Lan phía trước đối thoại. Tạ Tinh Lan phía trước nói, nhược quỷ quá yếu, nhược đến cùng người vô dị. Chính mình vì thế nói, nhược quỷ tại đây chàng chơi trốn tìm trong trò chơi, như là có được quỷ thân phận người. Hắn phía trước thử lão bản, dò hỏi hắn nếu chính mình bị quỷ đuổi tới sẽ thế nào. Lão bản tránh mà không đáp, hắn thực hoang mang, hiện tại hắn tựa hồ có đáp án. Tại đây chàng quy tắc tương phản chơi trốn tìm trong trò chơi. Như quỷ là có được quỷ thân phận người, hắn còn lại là có được nhân thân phân người. Trong thế giới hiện thực chơi trốn tìm quy tắc trò chơi phần lớn là cái dạng này. Một người sắm vai quỷ, vài người sắm vai con mồi, ai bị quỷ bắt được, ai liền sẽ trở thành tân quỷ đi bắt người khác, cho nên hắn bị nhờ quỷ bắt được, kết cục cũng không phải tử vong, mà là, thay thế biến thành nhờ quỷ. Tại chi trong đầu linh quang chợt lóe, hắn biết nhờ quỷ vì sao khóc thút thít, nhờ quỷ không chỉ có là muốn đi cứu mập mạp, nàng cũng là muốn vĩnh viễn thoát ly trò chơi. Này hai người cũng không mâu thuẫn, nhờ quỷ bắt được mập mạp biến thành nhờ quỷ tự nhiên liền biến thành người, tương đương với hắn cùng nhờ quỷ trao đổi thân phận, nhờ quỷ là tưởng thoát ly quỷ thân phận rời đi trò chơi. Này trong nháy mắt, tại chi cơ hồ nghĩ thông suốt sở hữu, dùng tiền dụ dỗ hắn tới pha lê mê cung chơi chơi trốn tìm phòng phát sóng trực tiếp lão bản chính. Là nhờ quỷ. Phòng phát sóng trực tiếp lão bản phía trước vô cùng có khả năng chính là phổ phổ thông thông người. Bởi vì lòng hiếu kỳ, chơi chơi trốn tìm chiêu hồn trò chơi, nàng thuận lợi đưa tới hoa hoa quỷ, lại trong trò chơi bị hoa hoa quỷ bắt được, nàng cũng không có tử vong, mà là cùng trong thế giới hiện thực chơi trốn tìm trò chơi quy tắc giống nhau. Nàng cùng hoa hoa quỷ trao đổi thân phận, nàng biến thành bắt người hoa hoa quỷ. Hoa hoa quỷ tắc hoàn toàn thoát khỏi quỷ thân phận, biến thành người, đây là chơi trốn tìm trò chơi thua giả đại giới. Trò chơi kết thúc, thân là hoa hoa quỷ phòng phát sóng trực tiếp lão bản bị nhốt ở hoa hoa. Nàng nếu tưởng thoát khỏi quỷ thân phận một lần nữa biến thành người, chỉ có thể đi dụ dỗ tân người gia nhập trận này chơi trốn tìm trò chơi. Nếu nàng bắt được tại chi, nàng liền sẽ thoát ly quỷ thân phận. Rời đi trận này trò chơi, mà tại chỉ liền sẽ trở thành tân nhược quỷ, ở trò chơi sau khi kết thúc bị nhốt ở hoa hoa. Nếu tại chỉ muốn thoát khỏi quỷ thân phận một lần nữa biến thành người, chỉ biết làm cùng phòng phát sóng trực tiếp lão bản giống nhau quyết định. Đi dụ dỗ tiếp theo cái vô tội giả gia nhập trận này chơi trốn tìm trò chơi. Nhưng bởi vì cường quỷ cùng tương phản quy tắc tồn tại. Nhờ quỷ bắt lấy con mồi thành không có khả năng, cường quỷ tổng hội ở nhờ quỷ phải bắt được con mồi trước nhanh chân đến trước giết con mồi. Làm nhờ quỷ lần lượt nhìn đến hy vọng, lại lâm vào tuyệt vọng, rồi lại vì rời đi không thể không đi dụ dỗ tân con mồi. Đây là cái chết tuần hoàn, cường quỷ thì tại trong đó tùy ý tàn sát, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nó như là cái quyền to độc trưởng đế vương. Tùy ý tả hữu nhờ quỷ nhân sinh, làm nhờ quỷ vì chính mình bôn ba gạt người, cung cấp cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Ở cái này hoàn, cường quỷ ngày nọ tâm tình hảo, bị nhờ quỷ biểu hiện lấy lòng, thậm chí có thể mặc kệ nhờ quỷ bắt lấy con mồi biến trở về người rời đi. Bởi vì thượng một cái nhờ quỷ thoát ly trò chơi, liền ý nghĩa con mồi trở thành tân nhờ quỷ. Vĩnh viễn đều sẽ có một con nhược quỷ tồn tại với pha lê mê cung nội. Phòng phát sóng trực tiếp lão bản có thể là đệ nhất chỉ. Cũng có thể là đệ ngàn chỉ vạn chỉ. Này không quan trọng, quan trọng là trò chơi này vẫn luôn kéo dài đến nay. Không có chung kết, cường quỷ cũng cường đến biến thái. Ước chừng là giết như vậy nhiều vô tội sơn dương sau. Thực lực tăng nhiều, như vậy xem. Dùng thiện tới hình dung như quỷ không quá thỏa đáng. Rốt cuộc nàng vì bản thân tư dục làm vô tội giả gia nhập trò chơi. Nhưng là đổi một cái thuyết minh liền vừa xem hiểu ngay. Cường quỷ là uy hiếp, như quỷ là trợ giúp, con mồi cùng như quỷ là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Như quỷ bắt được con mồi, như quỷ thuận lợi thoát ly trò chơi, con mồi cũng theo đó thoát khỏi cường quỷ đuổi giết. Bởi vì cường quỷ là nhược quỷ cảnh trong gương, con mồi một khi chuyển biến thân phận trở thành nhược quỷ. Cường quỷ liền vô pháp giết hắn, cường quỷ là ở cùng con mồi chơi chơi trốn tìm trò chơi. Cường quỷ hạn chế, nó có thể bắt chính là nhân thân phân con mồi. Mà không phải quỷ thân phận nhược quỷ, cho nên một khi con mồi biến thành nhược quỷ, phía trước nhược quỷ thoát ly trò chơi, con mồi liền không tồn tại, tại chỉ liền mất đi bị truy đuổi, nhân thân phân. Cường quỷ cũng liền không thể dựa theo quy tắc trò chơi đem hắn giết hại. Thông minh phản bị thông minh lầm, cái này phim ngắn càng thông minh hành động năng lực càng tốt người. Càng dễ dàng tài, nếu tại chỉ không như vậy cảnh giác, trực tiếp thượng nhược quỷ đương, hướng nó bại lộ chính mình vị trí, có lẽ sinh tồn xác suất lớn một chút, nếu tại chỉ chân càng không tốt, phương hướng cảm kém, một bước va chạm tường, kia nhược quỷ nghe động tĩnh khẳng định thực dễ dàng liền tìm đến hắn. Mà vào cái này phim ngắn lại vừa vặn đều là tương đối thông minh lại tay chân linh hoạt người. Ngược lại so với người thường càng dễ dàng mất đi sinh cơ. Tại chi cùng cường quỷ chơi trốn tìm, cường quỷ bắt được tại chi. Kết cục là tại chi tử vong, nhược quỷ tiếp tục dụ dỗ tiếp theo cái vô tội giả gia nhập trò chơi. Bắt đầu chết tuần hoàn, tại chi cùng nhược quỷ chơi trốn tìm, vô luận là nhược quỷ bắt được tại chi vẫn là tại chi bắt được nhược quỷ. Kết cục đều là tại chi biến thành nhược quỷ. Phía trước nhược quỷ thoát ly trò chơi rời đi, hiện tại sở hữu quy tắc cùng manh mối đều là ám chỉ. Hắn cần thiết biến thành nhược quỷ tài có thể ở trong mê cung tồn tại. Mà trò chơi thời gian một quá, tại chỉ vẫn là nhược quỷ nói. Hắn liền vĩnh viễn đi không ra phim ngắn, bởi vì quỷ tương đương với vật chết, vô luận thân thể các hạng tố chất cùng người có bao nhiêu giống. Đều cùng người không phải một cái duy độ đồ vật. Cho nên tại chỉ bắt được nhược quỷ chỉ là bước đầu tiên. Bắt được nhược quỷ ý nghĩa hắn thoát ly bị cường quỷ đuổi giết nguy hiểm. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn trò chơi thắng lợi, nếu hắn ở trong thời gian quy định không thể nghĩ ra biện pháp hoàn toàn giết cường quỷ. Hắn liền sẽ vĩnh viễn bị lạc ở pha lê trong mê cung. Trở thành cường quỷ tân nô lệ, nhất định là như thế này. Nhưng là hắn không còn hắn tuyển. Hơn 10 giây thời gian, tại chỉ nghĩ thông suốt sở hữu, cường quỷ cũng bắt đầu rồi tân một vòng đuổi giết, hẹp hòi không gian cấp tạ tinh lan mỗi lần tránh né mang đến cực đại bối rối. Cường quỷ không chỗ không ở, tùy thời khả năng từ kính tử hoành ra ôm lấy hắn đường đi. Cũng có thể từ bên cạnh người kính tử duỗi tay chụp vào hắn. Ám lục quang hạ, là cường quỷ biến động tàn ảnh. Tạ Tinh Lan có thể trốn liền trốn, trốn không được cũng chỉ có thể vỗ tay. Không phải một cái duy độ sinh vật, căn bản không có một trận chiến chi lực. Vặn vẹo kính trên mặt, là vặn vẹo mặt quỷ. Mặt quỷ ở kính trên mặt mở rộng lại mở rộng, đồng đưa tới gần, đoạt lấy sinh cơ. Tạ Tinh Lan như là ở dày đặc tia hồng ngoại cảm ứng hạ linh hoạt tránh né đạo tạc. Bất đồng chính là... Viện bảo tàng tia hồng ngoại bắn ra đều là có cố định vị trí. Quỷ tiếp theo công kích lại cơ hồ không có dấu vết để tìm mơ siêu Tạ Tinh Lan chỉ có thể hết sức. Chăm chú mà nhìn chằm chằm kính mặt, bằng mau tốc độ phân biệt ra quỷ. Sau đó dự phán quỷ tiếp theo động tác, linh hoạt tránh né, rốt cuộc, tại hạ một cái quải khẩu chỗ. Thấy được lộ cuối nghe tiếng đuổi theo như quỷ, Tạ Tinh Lan một cái trăm mét lao tới. Chân dài như ảnh, như quỷ cũng kinh hỉ mà chạy như điên mà đến. Cường quỷ từ Tạ Tinh Lan trước người hoành ra cơ hồ toàn bộ thân mình. Duỗi tay chụp vào hắn, tựa hồ muốn hủy diệt hắn gần ngay trước mắt hy vọng. Ly đến thân cận quá, quá cường quán tính làm Tạ Tinh Lan vô pháp dừng lại. Hắn lại lần nữa vỗ tay, hoành ở như quỷ cùng Tạ Tinh Lan chi gian cường quỷ biến mất. Tạ Tinh Lan không chút do dự bắt được nhược quỷ, hắn quần áo rách nát, trên người vết thương chồng chất, tóc hỗn độn, cả người hung ác lại hung ác nham hiểm mơ siêu dây tiếp theo. Màu xanh thẫm kính tử thượng, tại chỉ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn da thịt ban đầu là ôn nhuận bạch, hiện giờ lại thành tái nhợt, lộ ra một cổ lạnh băng tĩnh mịch, hơi chút mang điểm màu nâu phát cũng biến thành áp lực thuần hắc. Hồng lại khô khốc môi, đèn nhánh như mực lại mang theo quỷ bí lưu quang đồng. Làm người cực dễ liên tưởng đến hút người huyết do đó đạt được trường sinh quỷ hút máu bá tước. Hắn trên người quần áo cũng biến thành đêm giống nhau hắc. Tiểu ma tiên, toàn thân biến, biến thành quỷ còn muốn xem nhan giá trị, lúc sau muốn bắt người. Dù sao cũng phải có điểm khủng bố bộ dáng đi. Nếu ta ở mê cung nhìn đến như vậy như quỷ, ta khả năng sẽ tưởng cùng hắn yêu đương, mà không phải chạy trốn. Cùng lúc đó, phía trước kia chỉ truy đuổi hắn như quỷ bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa. Cùng Tạ Tinh Lan hoàn toàn tương phản biến hóa, nàng định tại chỗ, hoàn toàn thành điêu khắc, sắc mặt lại bắt đầu trở nên hồng nhuận, nguyên bản che khuất mặt tóc dài cũng hết thảy rơi xuống sau đầu. Lộ ra một trương thanh tú nhạt nhẽo thiếu nữ mặt, nàng nguyên bản lỗ trống mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Lạnh băng thân thể cũng một lần nữa ấm áp lên, tựa hồ hoàn toàn biến thành thoát ly nhân thân phân người chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên thời gian này sẽ không đoạn, nàng biến thành nhược quỷ thật sự lâu lắm mơ siêu Tạ Tinh Lan không nói một lời mà nhìn chằm chằm. Nàng, tựa hồ ở suy tư hắn kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kính trên mặt vô số chính mình, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Cường quỷ năng lực là biến ảo thành nhược quỷ cảnh trong gương. Hiện tại hắn thành nhược quỷ, cường quỷ tự nhiên biến ảo thành chính mình cảnh trong gương. Vô số chính mình, có như vậy một con cường quỷ tồn tại, yên lặng lâu lắm áp rốt cuộc vang lên, người tạm thời có được quỷ thân phận thành nhược quỷ. Nhược quỷ cùng con mồi thân phận trao đổi, cường quỷ một lần nữa nắm giữ nhược quỷ yêu cầu thời gian. Ở kế tiếp một giờ nội, ngươi nếu không thể tìm được hoàn toàn giết cường quỷ biện pháp, ngươi đem bị cường quỷ khống chế, trở thành nó nô lệ, vĩnh viễn vô pháp rời đi. Tạ Chỉ thầm nghĩ thanh quả nhiên như thế. Tạ Tinh Lan ỉ ở pha lê biên, ánh mắt dần dần rơi xuống như quỷ thủ trung tươi đẹp hồng kéo thượng. Hắn đem kéo nhặt lên, cẩn thận xem xét hạ, chỉ là đem thập phần bình thường kéo. Không có nửa điểm chỗ đặc biệt, Tiểu Trì, nên làm như thế nào? Tạ Trì trầm tư vài giây, dùng nhận tiêm hoa tay hoặc là chọc chính mình, Tạ Tinh Lan ngẩn ra hạ. Bừng tỉnh bật cười, thương tổn đối ứng cứu viện phải không? Tạ Tinh Lan ngồi xổm xuống, bẻ ra kéo, dùng sắc bén nhận tiêm nhắm ngay chính mình lòng bàn tay. Nhận tiêm chạm vào Tạ Tinh Lan tay, không ngừng hướng trong thâm nhập. Huyết lại không có chảy ra, kéo nhận như là trống rỗng từ Tạ Tinh Lan lòng bàn tay xuyên qua. Tạ Tinh Lan tay một đốn, hắn ở nhận tiêm nào đó vị trí, chạm được một chương tờ giấy. Tạ Tinh Lan kẹp ra kia tờ giấy bị điệp ngăn nắp, rất nhỏ, chỉ có móng tay phiến như vậy đại. Tạ Tinh Lan đem tờ giấy mở ra, mặt trên chỉ có hai cái xấu xí tự pha lê. Này hẳn là chính là cùng hoàn toàn đánh bại quỷ có quan hệ manh mối. Tạ Tinh Lan đứng lên, mày nhăn lại, pha lê, chẳng lẽ là mẫu phiến pha lê có huyền cơ? Tạ Chi cũng nghĩ đến này. Ca ca, chúng ta đi tìm tìm. Hảo, kia này đem kéo đâu? Mang theo sao? Ân, nó có thể là đối quỷ có lực sát thương. Tạ Chi cũng có chút không nghĩ ra. Tạ Tinh Lan mang lên. Không có cường quỷ uy hiếp, Tạ Tinh Lan từng khối mà bắt đầu sờ soạng trong mê cung kính tử. Sờ soạng mấy chục mặt, đều không thu hoạch được gì. Vài phút đi qua, Tạ Tinh Lan nhíu mày nói. Tiểu Trì, dựa theo bình thường tốc độ, ta ở một giờ nội kiểm tra không xong sở hữu pha lê. Liền tính kiểm tra xong, cũng đại khái thời gian còn thừa không có mấy, Tạ Tinh Lan trầm tư nói. Manh mối là thông minh phản bị thông minh lầm, tư duy hình thái cách làm chính là chúng ta hiện tại đang ở làm. Cho nên phương hướng hẳn là có vấn đề, Tạ Tinh Lan vừa lúc nhìn chằm chằm mặt đất. Tạ Chỉ ở hắn thị giác vô tình nhìn dưới mặt đất. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, ca, là mặt đất cũng là pha lê. Sương mù pha lê, nếu căn cứ tư duy hình thái. Chúng ta sờ khẳng định là dựng bầy biện ở mê cung nội kính tử. Chính là chúng ta dưới lòng bàn chân cũng là pha lê. Vẫn là dấu đầu lòi đuôi sương mù pha lê, Tạ Tinh Lan ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Vì cái gì mặt khác kính mặt đều là trong suốt, duy độc chúng ta dưới chân là sương mù pha lê. Nếu phía dưới cái gì đều không có, vì vì cái gì nếu là sương mù pha lê? Hồi tưởng một đám manh mối, một đám chi tiết, tại chỉ đột nhiên thông, chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung chỉnh thể nơi diện tích. Ta vẫn luôn cho rằng những lời này chỉ chính là cảnh trong gương thế giới tồn tại. Nhưng nếu, chúng ta dưới lòng bàn chân cũng có khác huyền cơ đâu. Tại chỉ nói, thông minh phản bị thông minh lầm. Chúng ta ban đầu ý nghĩ là tạp pha lê, sau lại ý nghĩ là không tạp pha lê, hiện tại theo bản năng ý nghĩ là không tạp pha lê. Nhưng hiện tại cường quỷ vô pháp đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Tạp nát pha lê cũng không quan hệ. Đây cũng là tư duy hình thái. Ở tư duy hình thái hạ, chúng ta theo bản năng cảm thấy trước không tạp pha lê kết luận là chính xác. Chính là kết luận có khi hiệu tính. Không đánh nát pha lê ở phía trước là chính xác, ở hiện tại lại là sai lầm. Bởi vì cường quỷ vô pháp giết chết nhược quỷ, chúng ta hiện tại an toàn. Kia đem kéo không phải sát quỷ, kia đem sắc bén vô cùng kéo là sợ chúng ta đánh không toái pha lê. Làm chúng ta tới tạp mặt đất, tại chỉ cảm nhận được tư duy hình thái đáng sợ, bình thường dưới tình huống, tiếp tục không tạp pha lê. Bọn họ kết cục chính là lãng phí một giờ không thu hoạch được gì. Sau đó vĩnh viễn vô pháp rời đi, Tạ Tinh Lan cởi quần áo, tay cầm thành quyền, dùng quần áo bao ở tay. Đối với mặt đất hung hăng chùy đi xuống, mấy khối pha lê vỡ vụn, sương mù pha lê phía dưới mùi máu tươi dày đặc tầng hầm ngầm lộ ra tới. Tác giả có lời muốn nói, không có đổi mới lạp, hôm nay thực thô. Tự mình vừa lòng dầm gì? Hết chương.